Sủng Mỹ, chương 1836, đoạt xác Bạch Ngữ Thượng, gocchuyenaudio.com, vừa nghe đến đây, thân thể Long Cơ lập tức cứng lại. Đồ đằng thần nữ đương nhiệm, tại sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy? Nàng ta tạo phản sao? Đúng là thú vị, ngay cả đồ đằng thần nữ cũng đã đầu nhập vào trận doanh yêu ma, vậy thì thiên cung không mất cũng khó a. Thần sắc U Minh Hồ Thần vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Nhất định là có ẩn tình gì đó, đồ đằng thần nữ không thể làm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể. Long Cơ vẫn không chịu tin, Sở Mộ mỉm cười lãnh đạm, ngươi vẫn không hiểu, hiểu cái gì, nhất định là Vũ Sa, nàng liên kết với yêu ma làm loạn thiên cung. Khi nàng đảm nhiệm chức vụ đồ đằng thần nữ đã cố gắng tạo phản. Long Cơ đã muốn nổi điên rồi, ngươi thật là ngu dốt bất chỉ, chẳng lẽ thiên cung các ngươi chưa bao giờ xem xét lại sự kiện kia sao? Sở Mộ trầm giọng nói. Sự kiện kia, Long Cơ ngơ ngác hỏi lại, đồ đằng thần nữ đời trước Vũ Thiếp tử vong, Sở Mộ nhắc nhở một câu, nàng chính nàng thay thế muội muội chịu phạt, Long Cơ đang nói đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, nàng nhìn chằm chằm Sở Mộ, hồi lâu sau mới nói. Người ý ngươi là Vũ Thiếp bị đồ đằng thần nữ đương nhiệm hãm hại. Có phải do nàng hãm hại hay không tạm thời chưa thể xác định, nhưng ta có thể khẳng định thiên yêu ma lợi dụng thành viên cao tầng của thiên cung các ngươi dẫn Vũ Thiếp dẫn tới chỗ mai phục. Mục đích chính là trực tiếp giết nàng, sau đó để cho đồ đằng thần nữ bây giờ thế chỗ. Rất đáng tiếc thiên yêu ma tổ lại để nàng chạy trốn. Sở Mộ chậm rãi nói. Sở Mộ đã thấy được trí nhớ Vũ Sa, cho nên hắn biết rõ sự thật chân tướng. Người bố trí âm mưu ban đầu chính là thủ vọng thần điện Du Thiên, mà Du Thiên hiển nhiên là có giao dịch với thiên yêu ma. Nếu không, hắn lợi dụng Vũ Sa bố trí bẫy dập để làm gì? Ngay sau đó, thủ vọng thần điện phán quyết Vũ Sa và Vũ Thiếp càng thêm buồn cười. Rõ ràng là thiên cung thương tổn nghiêm trọng, không nên đem ngay cả thiên yêu ma tổ cũng giết không chết đồ đằng thần nữ bức cho vội vã tới chết. Thiên cung giới luật không thể sửa đổi. Chuyện này đúng là buồn cười, nhất định là có người cố ý cản trở muốn ép Vũ Thiếp vào chỗ chết. Mà người vạch trần thân phận Vũ Sa kiên quyết không cho phép Vũ Sa đảm nhiệm đồ đằng thần nữ cũng đồng dạng là thành viên thủ vọng thần điện. Hơn nữa, sau đó lại có người làm bại lộ tin tức Vũ Sa thù hận thiên cung mới khiến cho nàng bị trục xuất. Từ đó đồ đằng thần nữ hiện tại thay vào chức vị đang trống. Có lẽ mới ban đầu còn không thể khẳng định đồ đằng thần nữ có đương nhiệm cấu kết với thiên yêu ma, nhưng mà bây giờ hắn đã có thể xác định chuyện này. Bởi vì ngoại trừ Vũ Sa ra, chỉ có đồ đằng thần nữ mới có năng lực thay đổi nhật thực đại trận và đánh cắp năng lượng không ai hay biết, xem như là đoạn tuyệt đường sống của thiên cung. Tại sao Đại Thanh lại làm vậy? Nàng có lợi ích gì chứ? Không có gì là không thể, lúc trước ngươi có nghĩ rằng dưới thiên thành tồn tại sao huyệt thiên yêu ma không? Sở Mộ hồi đáp rất lạnh lùng. Quả nhiên Vũ Thiếp chết không phải là tình cờ, bên trong đó ẩn giấu một âm mưu to lớn đủ sức hủy diệt thiên cung. Nghĩ đến đây, Sở Mộ cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là Vũ Sa đã biết sự thật này, chẳng qua nàng lại càng hy vọng nhìn thấy thiên cung diệt vong. Nhưng nàng đã nhờ hắn giết chết. gocchuyenaudio.com, Du Thiên cũng đồng nghĩa với quyết tâm đối kháng thiên yêu ma. Cái tên Du Thiên kia không phải là thành viên thiên cung bình thường, một khi hắn bị thiên yêu ma mua chuộc hoặc là tâm thái thay đổi sẽ mang đến cho thiên cung nguy cơ rất lớn. Xem xét từ đủ mọi góc độ đều cho thấy tên này không hề đơn giản. Như vậy, bây giờ đã có thể xác định đồ đằng thần điện, thủ vọng thần điện đã nằm trong tay thiên yêu ma. U Minh Hồ Thần nói. Đúng, bởi vì như vậy chúng nó mới có thể lợi dụng thư mời của thiên cung, sắp đặt kế hoạch khiến cho 9 đại cường giả bất tử luân phiên công kích thiên cung. Sau đó chúng nó đứng ở một bên làm ngư ông hưởng lợi. Sở Mộ gật đầu nói, nhân mẫu bảo ngươi tới đây là để xác nhận chuyện này. U Minh Hồ Thần hỏi, hẳn là thế, dù sao đồ đằng thần nữ là do nàng tuyển chọn, lực lượng truyền thừa cũng từ nàng. Có lẽ bản thân nàng cũng không dám tin tưởng đồ đằng thần nữ lại dám tạo phản. Sở Mộ nói xong liền thở dài một hơi bất đắc dĩ. So sánh với Vũ Sa, đồ đằng thần nữ đương nhiệm Đại Thanh mới là tai họa khủng khiếp, hành động của nàng khiến cho người ta giận sôi gan. Không có năng lượng xích hỏa diệu nhật duy trì, thiên cung sẽ mất đi khả năng phòng ngự. Thậm chí tất cả thành viên thiên cung cũng đối mặt với nguy cơ tử vong. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? U Minh Hồ Thần làm bộ biếng nhác, hẳn là không muốn tự mình động não. Mang nguồn năng lượng này trở về. Nó không chỉ đơn thuần quan hệ đến thiên cung tồn vong, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh trên thế giới này. Sở Mộ nói rất nghiêm túc, U Minh Hồ Thần miễn cưỡng nói, khó trách nhân mẫu lại chịu hạ mình thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Ngay cả ta có hỏa thuộc tính cũng không dám đến gần năng lượng xích hỏa diệu nhật, đừng nói là cầm nó mang đi. Sở Mộ gật đầu đồng ý với nhận định này. Quả thật là trên đời này chỉ có một mình hắn có khả năng động vào năng lượng xích hỏa diệu nhật. Thế nhưng, bây giờ Sở Mộ cũng cảm thấy tương đối khó khăn. Bởi vì cỗ năng lượng ở đây vượt xa cường độ vũ sa đánh cắp lúc trước. Không cẩn thận chính hắn cũng bị đốt thành cho bụi. U Minh Hồ Thần lắc lư cái đuôi, thản nhiên nói. Hay là ngươi hấp thu luôn cỗ lực lượng này, dù sao cũng là đồ lai lịch bất minh. Sở Mộ cảm thấy lời này có đạo lý, năng lượng xích hỏa diệu nhật ở đây khổng lồ như thế. Sau khi hấp thu nói không chừng thực lực của hắn sẽ tăng cường thêm một bậc. Không thể, Long Cơ lập tức gào lên chói tai. Năng lượng xích hỏa diệu nhật là dùng để luyện chế thần lộ thiên cung cần phải có cỗ lực lượng này đối kháng thiên yêu ma. Bởi vì thiên yêu ma rất sợ hãi nhiệt lực phát ra từ xích hỏa diệu nhật. U Minh Hồ Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Cơ tâm tình kích động, ánh mắt lạnh nhạt như muốn khinh bỉ đầu óc đối phương. Trên thực tế, đây chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi. Bản thân Sở Mộ có thể hấp thu hay không còn là một vấn đề lớn. Vù vù vù, bỗng nhiên một cỗ khí tức không tầm thường từ sâu trong hang động truyền đến. Ánh mắt U Minh Hồ Thần ngưng tụ lại, lập tức khóa định phương hướng phát ra khí tức kỳ lạ kia. Yêu linh hệ hồn sủng quả thật là vô cùng nhạy cảm, Sở Mộ còn chưa nhận ra thì U Minh Hồ Thần đã phát hiện có thứ gì đó đang đến gần. Là địch nhân, rất khó đối phó, U Minh Hồ Thần nói khẽ với Sở Mộ. Sở Mộ nhíu mày lo lắng, ánh mắt nhìn xuyên qua liệt diễm hừng hực. Góc truyện audio.com, thấy một bóng người đang chậm rãi đi tới. Người này mặc y phục kín mít, lại còn có một cái áo choàng lớn che phủ dung mạo của mình. Có thể tiếp cận năng lượng xích hỏa diệu nhật nhất định là cường giả cấp bất tử từ khí tức có thể cảm giác được tên này đã đạt tới cảnh giới bất tử từ rất lâu. Ngươi là người nào? Long Cơ trực tiếp quát lớn. Người, gã nam tử kia phát ra tiếng cười quỷ dị, giống như là cực kỳ khinh thường chủng tộc này. Chuyện được copy tại truyện phun, thân thể hắn trôi nổi cách mặt đất mấy thước, quanh thân là hỏa diễm lượn lờ tỏa ra nhiệt độ rất cao. Cho dù là U Minh Hồ Thần cũng cảm thấy kiêng kỵ. Cách chương.